quý thính giả đang lắng nghe chương 5 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 5, yếu tố dẫn tới thành công. Bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương này. Chín nhỏ, thông qua người khác để quản lý doanh nghiệp. Một số doanh nhân người Hoa thích đích thân làm việc, nhưng những người thành công nhất thì làm ngược lại. Họ thường thuê nhân viên quản lý có năng lực, xây dựng xung quanh mình một tập thể có chất lượng cao, thực hiện mục tiêu thông qua những người này quản lý cả công ty. Thông thường trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, nhu cầu thuê mướn nhân viên không cần thiết lắm. Lúc đó doanh nghiệp vẫn còn nhỏ bé. Tuy nhiên rất ít người sau khi xảy ra vấn đề đi tìm người xử lý vấn đề này. Ngay từ buổi ban đầu, rất nhiều doanh nhân không muốn thuê mướn nhân viên ngoài gia tộc để đảm nhận các chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp. Một mặt là vì họ muốn tiết kiệm chi phí. Mặt khác là doanh nghiệp vẫn còn ở tình trạng quy mô nhỏ, thuê mướn người trong gia tộc có thể tránh xảy ra những chuyện không như ý. Thế nhưng sau khi những doanh nhân người Hoa này thật sự thực hiện quản lý thông qua những người khác mới có thể phát triển nhanh chóng. Khi mới tiếp quản công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Đạt, Đinh Ngọ Thọ đã ý thức được điều này. Cha ông, Đinh Hùng Chiếu, vốn rất nóng nảy, ông thường quyết định phương hướng làm việc của công ty theo sở thích của mình. Bởi vậy nhân viên trong công ty bất mãn. Sau khi Đinh Ngọ Thọ tiếp quản, trước tiên, ông phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, đưa ra quy định rõ ràng về chế độ quản lý công ty. Làm thế có thể tránh được sự chồng chéo giữa các phòng ban, lại phát huy được khả năng của nhân viên. Sau đó ông chú ý vấn đề chiêu nạp nhân tài. Bước thứ nhất, ông trao quyền cho các phòng ban bộ phận, đồng thời ông tích cực tìm kiếm nhân viên quản lý của kinh nghiệm ngoài công ty. Thứ đến, ông gửi nhân viên đến các nước phát triển như Đức, Mỹ, Nhật khảo sát học tập. Thứ ba, ông tạo ra môi trường làm việc tốt đẹp trong công ty để tất cả mọi nhân viên đều cảm thấy thoải mái khi làm việc cho công ty. Thứ tư, ông xem trọng ý kiến hoặc đề nghị của nhân viên. Không những thế, ông còn xử lý rất ổn thỏa những ý kiến này. Ông bồi dưỡng cho họ ý thức đóng góp sức mình cho công ty thông qua một số biện pháp. Đinh Ngọ Thọ đã chuẩn bị một số nhân tài cốt cán ở cấp mặt cho công ty. Trên nền tảng đó, từ năm 1979, công ty Khai Đạt phát triển nhanh chóng. 7 năm sau đó, doanh thu của công ty tăng lên 20,5 lần. Phần lớn doanh nhân người Hoa, sau khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, đều áp dụng biện pháp tương tự. Hoàng Tổ Huy, Vương Vĩnh Khánh đều nhấn mạnh rằng, quản lý doanh nghiệp thông qua cấp dưới cần phải có thời gian, không thể ngủ một đêm, sáng hôm sau dậy đã trao quyền cho họ. Vương Vĩnh Khánh gọi đây là quá trình hợp lý hóa. Ông cho rằng, nhiệm vụ đầu tiên của quá trình là phải đưa việc quản lý doanh nghiệp vào chế độ. Ông nói, những công ty có quy mô rộng lớn, nhân sự đông đúc, không thể dựa vào nhân lực để quản lý, cần phải nhờ vào sức mạnh của tổ chức, dựa vào sức mạnh của chế độ và quy định để quản lý. Vì vậy, Vương Vĩnh Khánh đã xây dựng chế độ quản lý theo phòng ban. Trên cơ sở đó, Vương Vĩnh Khánh thực hiện chế độ thưởng phạt phân minh. Nội bộ công ty trở nên có trật tự, tạo ra không khí làm việc tích cực. Giám đốc hiện tại của công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hiệp Thành là Dương Chí Vĩ, tổng giám đốc của ngân hàng Bangkok Trần Hữu Hán cũng nhấn mạnh tác dụng của chế độ. Dương Chí Vĩ cho rằng, chế độ hóa quản lý là dùng chế độ hợp lý để xử lý mối quan hệ giữa người và nghĩa vụ cùng với quyền lợi của cá nhân. Đặc biệt trong một công ty phát triển nhanh chóng, cần phải có một chế độ công bằng, hợp lý, hợp pháp để đảm bảo cho mỗi thành viên đều phát huy tác dụng của mình, từ đó đảm bảo cho nghiệp vụ của công ty phát triển bình thường. Nhớ lại lịch sử phát triển của ngân hàng Bangkok, Trần Hữu Hán cho rằng một nhân tố quan trọng là họ đã xây dựng được một tổ chức chặt chẽ. Tổ chức này mở rộng vòng tay đối với người tài, thể hiện tính thích ứng và tính ưu việt ở các mặt như phát triển nghiệp vụ của tập đoàn, chọn lựa kế hoạch, đổi mới chế độ. Những doanh nhân người Hoa này đều tuân thủ theo tín điều. Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Duy trì nguyên tắc, tài năng là trên hết. Khi tuyển dụng người tài, họ thường đích thân phỏng vấn, cố gắng mở rộng phạm vi tuyển dụng, hy vọng có thể tìm được người tài ưu tú nhất. Trước khi sử dụng, họ cố gắng tìm hiểu kỹ càng về người ứng tuyển, phân tích đặc điểm và sở trường, sử dụng đúng người. Khi đã quyết định sử dụng thì sẽ đối đãi chân thành, xây dựng một môi trường làm việc hài hòa. Khi bàn đến đặc điểm này, Lý Quý Huy nói rằng, Đối với các trợ lý, trước tiên ông tin tưởng, tiếp theo là nhờ cậy. Ông phụ trách sáng tạo môi trường kinh doanh, gánh vác các vấn đề lớn, làm công tác chỉ đạo. Còn việc quản lý kinh doanh cụ thể thì phải giao cho cấp dưới giải quyết. Phong cách quản lý của Quách Hạc Niên cũng tương tự như vậy. Hiện nay quyền lãnh đạo của các công ty con thuộc tập đoàn anh em họ Quách được chia cho 50 người, trong đó chỉ có 4 đến 5 người là thành viên trong gia đình. Là chủ tịch hội đồng quản trị, Quách Hạc Niên chỉ giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề mang tính chiến lược quan trọng, còn việc phải kế hoạch nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cụ thể đều do nhân viên dưới quyền xử lý, ông ta không cần phải đích thân nhúng tay vào tất cả mọi việc. Đương nhiên cũng có những ví dụ ngược lại. Một số doanh nhân người Hoa không muốn dùng người ngoài gia tộc để làm nhân viên quản lý cao cấp cho công ty. Có lúc đó là bởi họ vẫn chưa tìm ra người thích hợp. Nhưng điều quan trọng hơn là họ quá tin vào khả năng quản lý của mình. Họ nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả, họ muốn giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Trong buổi ban đầu xây dựng sự nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp người Hoa trước chiến tranh thế giới, thái độ này tương đối phổ biến. Nhưng khi quy mô của công ty ngày càng mở rộng, nền kinh tế sau chiến tranh thay đổi nhanh chóng, vì phải quản lý quá nhiều việc của công ty, doanh nhân người Hoa thường rơi vào trạng thái lo lắng. Do vậy, ngày càng có nhiều người thay đổi phương pháp quản lý theo kiểu gia tộc này, mời nhỏ, vun đắp tình cảm của nhân viên. Hiện nay người ta đều cho rằng, vun đắp tình cảm của nhân viên đối với công ty khiến cho họ cảm tưởng công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, là phương pháp riêng của người Nhật Bản. Thật ra ngay từ ban đầu, doanh nhân người Hoa ở nước ngoài đã làm điều này. Một số doanh nhân người Hoa thành công đều không tán thành biện pháp cắt giảm bớt nhân viên để vượt qua khủng hoảng. Họ cũng không muốn sa thải những nhân viên đã làm việc lâu năm cho công ty. Hồ Ứng Tương là một ví dụ như thế. Năm 1974, thị trường địa ốc tiêu điều, đa số công nhân xây dựng thất nghiệp, kiến trúc sư cũng không có việc làm. Các công ty trong nghề thi nhau sa thải nhân viên. Nhưng Hồ Ứng Tương lại nói với nhân viên của mình rằng, bây giờ đang là thời kỳ khó khăn, xin mọi người thông cảm, tôi không thể tăng lương. Những ai muốn tìm việc khác để có lương cao hơn, tôi không ngăn cản. Những ai không thể đến nơi tốt hơn, xin cứ ở lại đây. Chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền, vượt qua khó khăn. Nhân viên của ông rất cảm động. Rõ ràng, ông chủ Hồ có yêu cầu rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng khi nguy ngập mới nhìn thấy tấm lòng của ông. Sau này, lực lượng nhân viên trung thành đó đã trở thành một trong những cánh quân chủ lực trên con đường phát triển sự nghiệp của Hồ Ứng Tương. Phùng Cảnh Hỷ cho rằng, đào tạo một con người rất khó, sa thải một con người rất dễ. Do vậy, ông ra sức đề xướng tư tưởng, phục vụ suốt đời cho công ty. Ông thường khích lệ nhân viên nên phấn đấu suốt đời cho công ty như người nhà. Đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, ông phê bình rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân từ. Ông mong muốn họ sẽ làm việc tốt hơn. Ông đối với họ như một bậc phụ huynh. Khi có một nhân viên đòi nghỉ việc, ông thường xét lại mình xem, thử có đối đãi tử tế với họ chưa. Nếu có gì thất thố, ông đều chân thành xin lỗi, cố gắng giữ họ lại. Để đảm bảo tính ổn định của nhân viên cao cấp, rất nhiều doanh nhân người Hoa như Thái Vạn Sâm trao một phần cổ phần cho những nhân viên quản lý cao cấp có cống hiến nổi bật cho sự phát triển của công ty. Sau mỗi lần đầu tư thu được lợi nhuận, Quách Hạc Niên đều lấy một phần cổ phiếu chia cho những nhân viên có công. Ngoài ra, Lý Gia Thành, Ngô Thanh Lượng, Phùng Cảnh Hỷ cũng làm như thế. Để khích lệ nhân viên, Phương An đặt ra 3 nguyên tắc. Thứ nhất là đem lại cảm giác được tham dự và hãnh diện cho nhân viên, đảm bảo cho nhân viên quản lý ở mỗi cấp đều có chức có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Thứ hai là đem lại cảm giác được xem trọng cho nhân viên, tức là khen thưởng những nhân viên có thành tích vượt kế hoạch. Thứ ba là xem nhân viên là người nhà. Một nhân viên quản lý cao cấp trong công ty của Vương An nói, Tiến sĩ Vương An sống rất tình cảm, chúng tôi cảm thấy làm việc ở công ty này rất ổn định. Vương An còn xây nhà trẻ để chăm sóc cho con em của nhân viên, xây dựng câu lạc bộ để nhân viên giải trí. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành. 11 nhỏ đang nguyên hóa và thu mua cổ phiếu. Nhu cầu của thị trường luôn luôn thay đổi, khẩu vị của khách hàng thay đổi, kết cấu cũng thay đổi. Khách hàng cũ ra đi, khách hàng mới lại đến, không thể nào đoán trước được hành vi của thị trường. Một lãnh vực tưởng đã hiểu rất rõ, thế mà khi bước vào thì lại thấy đó là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Một khi doanh nhân đã bước vào một thị trường nào đó, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ chịu sự chi phối của môi trường kinh doanh khó lường. Do vậy, khi phát triển đến một quy mô nhất định, nhà doanh nghiệp đã kinh doanh ở một lĩnh vực duy nhất trong khoảng thời gian dài sẽ dốc toàn lực để thực hiện đa nguyên hóa. Đồng thời, đa nguyên hóa kinh doanh có thể khiến doanh nhân tận dụng hết mọi cơ hội của các ngành nghề có liên quan, mau chóng mở rộng quy mô của công ty. Một số doanh nghiệp chỉ trong khoảng mấy năm ngắn ngủi, đa nguyên hóa đã mau chóng phát triển một doanh nghiệp kinh doanh đơn nhất thành một tập đoàn công ty rộng lớn. Một số doanh nhân người Hoa thường đưa công ty của mình vào thị trường cổ phiếu để lấy vốn đa nguyên hóa. Hồ Ứng Tương, Vương An, Lý Gia Thành, Phùng Cảnh Hỷ đều bắt đầu kinh doanh đa nguyên hóa bằng cách này. Sau khi Hồ Ứng Tương thành lập công ty Hợp Hòa, trải qua 2 năm kinh doanh, ông đã xây dựng được nền tảng ban đầu cho sự phát triển của công ty. Đến năm 1972, nền kinh tế của Hồng Kông đang phát triển mạnh mẽ. Người ta đều nhận thấy tiền lời từ tiền cổ phiếu cao hơn ngân hàng, nên đổ xô mua cổ phiếu. Hồ Ứng Tương quyết định đưa công ty vào thị trường cổ phiếu. Ngày 21 tháng 8 năm 1972, ông cải tổ công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Hợp Hòa, bán ra 150 triệu đô la Hồng Kông tiền cổ quyền, chia thành 75 triệu cổ phiếu, mỗi cổ phiếu giá 2 đô la. Khi lên sàn, 25 triệu cổ phiếu bán ra công khai, mỗi cổ phiếu giá 5 đô la, như vậy thu về được 125 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi lên sàn, giá cổ phiếu của công ty tăng lên 2 lần. Hợp Hòa là công ty người Hoa đầu tiên ở Hồng Kông lên sàn, lúc đó đã trở thành một sự kiện gây chấn động Hồng Kông. Sau khi thu gom được số vốn lớn, Hồ Ứng Tương bắt đầu đầu tư vào những ngành nghề khác, đưa công ty dần đến bước đa nguyên hóa. Từ sau năm 1979, ông đã góp vốn cùng với Trung Hoa Đại Lục xây dựng khách sạn Trung Quốc, nhà máy điện Sa Giác và nhà liên kiểm tại Thâm Quyến. Sau đó ông bắt đầu đầu tư xây dựng tuyến đường quốc lộ cao tốc Thâm Châu. Trong mắt những nhà bình luận nước ngoài, Hợp Hòa là công ty tư nhân lớn nhất, thuần túy nhất đã đầu tư vào Trung Quốc Đại Lục. Đầu tư vào Trung Quốc Đại Lục cũng là một trong những con đường để doanh nhân người Hoa kinh doanh đa nguyên hóa. Nền kinh tế của Trung Quốc Đại Lục phát triển tương đối lạc hậu, thị trường có nhiều chỗ trống. Đồng thời, nguồn lao động ở Trung Quốc lại rẻ, cộng thêm những chính sách ưu đãi ở các khu kinh tế mở. Điều đó đã tạo môi trường tốt cho những nhà đầu tư Hoa Kiều. Từ sau thập niên 70, một số quốc gia tương đối phát triển ở Hồng Kông và Đông Nam Á như Singapore, Đài Loan, vì nền kinh tế phát triển quá mau, xảy ra tình trạng thiếu nguồn lao động. Giá nhà cửa tăng mạnh, một số doanh nhân Hoa Kiều về Đại Lục bắt đầu kinh doanh đa nguyên hóa. Từ năm 1981, Mã Bảo Cơ đã về quê hương Triều Châu đầu tư mở xưởng. Trước sau đã xây dựng xưởng chế tạo mắt kính Lý Mỹ, Phụng Hoàng, Hòa Bình. Ngày nay xí nghiệp Mã Thị tại Triều Châu trở thành nơi sản xuất mắt kính lớn nhất của Mã Bảo Cơ, chiếm đến 80% tổng sản lượng. Một giám đốc ngân hàng ở Hồng Kông đã bình luận rằng, Mã Bảo Cơ biết tận dụng yếu tố chi phí thấp ở Trung Quốc, đó là điểm thành công của ông ta. Ngoài ra một số doanh nhân người Hoa như Trang Vĩnh Kính, Lý Quý Huy, Lý Gia Thành, Phương Vĩnh Khánh đều xem đầu tư vào Trung Quốc Đại Lục là một bộ phận tổ thành hữu cơ của chiến lược đa nguyên hóa. Có nhiều doanh nhân người Hoa lấy lợi nhuận của công ty mẹ để làm vốn đầu tư đa nguyên hóa. Phương Vĩnh Khánh, Trần Tử Hưng, Ngô Quang Huy, Hoắc Anh Đông, Bao Ngọc Cương đều là những nhà đầu tư thuộc loại này. Những doanh nhân này đã đem đa số lợi nhuận của mình để đầu tư vào ngành nghề khác. Ngô Quang Huy là ông chủ của tập đoàn La Tân Na Hoàn Cầu. Để mở rộng kinh doanh, 30 năm trước, công ty không hề chia cổ tức mà là đem toàn bộ lợi nhuận đầu tư để tập đoàn không ngừng mở rộng. Rất nhiều doanh nhân người Hoa thực hiện đa nguyên hóa kinh doanh bằng cách mua cổ quyền của những doanh nghiệp khác. Tạ Kiệt Lập và Đàm Trọng Anh là đại diện nổi bật ở mắt này. Ban đầu, tập đoàn Chí Chính của Tạ Kiệt Lập kinh doanh thuốc Tây. Sau khi giành được thành công, ông bắt đầu thực hiện quá trình đa nguyên hóa. Năm 1972, nhà xuất bản ở Malaysia đã lên sàn ở Singapore vì tổn thất quá nặng, định đóng cửa ngừng kinh doanh. Tạ Kiệt Lập đã để ý đến nhà xuất bản có lịch sử 100 năm này từ lâu. Thế là ông bỏ tiền ra mua, đổi tên thành nhà xuất bản Chí Chính Mã. Sau một năm ngắn ngủi đình trệ, nhà xuất bản này bắt đầu kinh doanh có lời, đem về cho tập đoàn Chí Chính 2.600.000 đô la Singapore. Tuần cuối cùng của năm 1977, Tài Kiệt Lập tiếp tục mua cổ quyền của 3 doanh nghiệp, 93% cổ quyền của công ty Đông Nguyên Singapore, 60% cổ quyền của công ty đầu tư tiền tệ Bảo Tinh Hồng Kông, 1.650.000 đô la Singapore để mua một khách sạn lớn. Ông tổng kết kinh nghiệm của mình, cần phải nắm bắt cơ hội trong khốn khó. Tương tự như thế, một người bạn của Đàm Trọng Anh là William Mack nói rằng, Đàm Trọng Anh là một cao thủ mua công ty trong lúc diễn ra tang lễ, bán xí nghiệp trong lúc diễn ra hôn lễ. Đàm Trọng Anh vốn gốc người Thượng Hải, đến Hồng Kông vào đầu thập niên 50, sau đó đến Mỹ học hành. Năm 1954, sau khi tốt nghiệp, ông làm nhân viên tiếp thị cho một công ty sắt thép tại Chicago. Năm 1964, ông mở ra công ty sắt thép đầu tiên của mình. Sau đó ông mua rất nhiều xí nghiệp sắt thép phá sản của nước Mỹ. Từ đó, vương triều sắt thép đã phát triển nhanh chóng. Ông dần dần trở thành ông trùm trong ngành sắt thép của nước Mỹ, tài sản lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Phương pháp của Đàm Trọng Anh được gọi là vận dụng kỹ thuật xây dựng sự nghiệp vay nợ theo kiểu Mỹ. Phương pháp của ông là đem một xí nghiệp A có tình trạng kinh doanh tương đối tốt của mình ra thế chấp, vay tiền ngân hàng mua một xí nghiệp B đang gặp khủng hoảng. Sau khi đã mua xong, ông lại bán ra xí nghiệp A, tập trung chỉnh đốn xí nghiệp B, biến nó thành một đơn vị làm ăn có hiệu quả. Sau đó ông lại đem xí nghiệp B thế chấp, vay nợ của ngân hàng mua tiếp một xí nghiệp C đang lâm nguy. Qua những vụ mua bán lòng vòng này, ông kiếm được khá bộ tiền. Trong thời gian hơn 20 năm, từ một chủ xưởng sắt thép bình thường, ông nhảy vọt lên trở thành một ông trùm sắt thép, có đến hơn 20 công xưởng. Đó là điều hiếm thấy trong xã hội Mỹ. Thế nhưng không phải quá trình đa nguyên hóa của tất cả doanh nhân nghề hoa đều thành công. Trong quá trình này, dù thông qua sự trưởng thành của chính công ty hay mua cổ quyền khống chế, người ta đều cần vốn và lực lượng quản lý nhiều hơn dự tính. Mà sau khi các doanh nhân này giành được thành công, buổi ban đầu thường có khuynh hướng cho rằng mình có thể làm được bất cứ chuyện gì. Khi họ bắt đầu thực hiện đa nguyên hóa, sự tự tin quá đáng này khiến khả năng phán đoán của họ không còn nhạy bén nữa. Họ thường bỏ qua một sự thật, họ không có thời gian lẫn nhân lực, cũng thiếu vốn để thích ứng với nhu cầu của quá trình đa nguyên hóa. Hơn nữa thị trường không vận hành theo như họ mong đợi. Do vậy, thực hiện đa nguyên hóa quá nhanh sẽ đem đến nguy cơ khủng hoảng tài chính cho doanh nghiệp. Nếu nhẹ thì buộc phải bán xí nghiệp vừa mới mua, nặng thì cũng bị vạ lây khiến họ phải bán hết tất cả sản nghiệp. Vậy trong quá trình đa nguyên hóa, tại sao một số người lâm vào nguy cơ và một số người lại giành được thành công? Nói một cách khái quát, đó là bởi những doanh nhân thành công có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng, đủ ứng phó với những vấn đề xảy ra trong quá trình đa nguyên hóa. Sau khi đã chuẩn bị tốt, họ bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua công ty khác. Trương Quốc Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trương Quốc Lâm Malaysia là một ví dụ có thể thuyết minh cho vấn đề này. Trương Quốc Lâm sinh năm 1913 tại Quảng Đông. Năm 15 tuổi, ông đến Thái Lan và Indonesia kiếm sống. Năm 1947, ông đầu tư vào ngành khai thác kẽm. Sau hơn 20 năm phấn đấu, ông đã trở thành một trong những doanh nghiệp khai thác kẽm lớn nhất tại bản xứ. Cuối thập niên 60, Trương Quốc Lâm bắt đầu đầu tư vào các ngành nghề khác như xây dựng, khách sạn, tiền tệ và chế tạo. Công việc làm ăn của ông vươn ra đến tận Hồng Kông, Úc và Mỹ, xây dựng được một tập đoàn Trương Quốc Lâm đa nguyên hóa. Bí quyết thành công của Trương Quốc Lâm rất đơn giản, làm tới già, học tới già. Mỗi lần đầu tư vào một lĩnh vực mới, ông thường tìm hiểu tình hình rồi mới quyết định. Chính vì thế ông rất thông hiểu những ngành mà mình sẽ đầu tư, dù đó là ngành khai khoáng, sản xuất cao su, địa ốc hay nhà hàng. Ông giải quyết đâu ra đấy những sự vụ phức tạp trong công ty. Trong quá trình đa nguyên hóa, một số doanh nhân thất bại là bởi hành động quá nhanh. Lúc này, có lẽ ngành nghề cơ bản của họ vẫn chưa phát triển bền vững hoặc vẫn chưa đủ nhân tài quản lý, thậm chí thiếu sự đánh giá toàn diện đối với ngành nghề sẽ đầu tư vào. Hành động không biết người cũng chẳng biết ta, đó đương nhiên sẽ thất bại. 12 nhỏ quốc tế hóa. Ngày nay doanh nhân người Hoa đều hiểu rằng muốn tiếp tục tăng trưởng thì phải bước vào thị trường quốc tế. Điều đó có nghĩa là không chỉ bán sản phẩm ra nước ngoài mà còn phải xây dựng chi nhánh ở nước khác. Với một số doanh nhân người Hoa, quá trình đa nguyên hóa và quốc tế hóa diễn ra song song với nhau. Quốc tế hóa chính là một hình thức khác của quá trình đa nguyên hóa. Trần Tử Hưng là ông chủ của tập đoàn Halaban. Sự phát triển của tập đoàn này là một ví dụ. Sau khi thành lập tập đoàn, ông đã cố gắng phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Trước tiên, ông mua một mảnh đất ở Indonesia, đầu tư vào địa ốc. Tiếp theo, ông xây dựng 6 khách sạn lớn tại Singapore. Sau đó, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tiền tệ và Finistat tại Hồng Kông. Tiếp theo đó, ông lại chuyển mục tiêu sang châu Mỹ. Ông xây dựng tòa nhà hành chính tại San Francisco. Tòa nhà được gọi là nhà trắng nhỏ. Nhân viên quản lý cao cấp của Trần Tử Hưng đã nói về sự thành công của ông như sau. Là một nhân vật truyền kỳ, cá tính đặc biệt nhất của Trần Tử Hưng là khi đã nắm vật gì trong tay, vật đó phải là thứ lớn nhất. Một số doanh nhân người Hoa tận dụng mối quan hệ hợp tác với công ty nước ngoài tấn công vào thị trường bản xứ. Trần Lập từng nói, xây dựng nhà xưởng ở nước ngoài là con đường duy nhất để đưa sản phẩm vào một thị trường vốn không thể tấn công vào. Đương nhiên, tình hình chính trị ở đó phải ổn định. Còn đối với Vương Vĩnh Khánh, nhờ sự quốc tế hóa của công ty, một mặt có thể vượt ra khỏi Đài Loan, mặt khác có thể tránh được khó khăn do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở nước ngoài gây ra. Bắt đầu từ năm 1978, ông ta đã mở nhà xưởng ở Mỹ. Đến năm 1980, lại cùng một công ty hóa học lớn của Mỹ xây dựng một nhà máy hóa học. Điều đó gây chấn động cho giới kinh doanh ở Mỹ. Tiếp theo năm 1988, ông đầu tư vào lĩnh vực dầu hỏa. Đến năm 1990, công ty nhựa Đài Loan có 14 công xưởng tại Mỹ. Đối với một số doanh nhân người Hoa, quá trình quốc tế hóa trở thành một nhân tố quan trọng để giành lấy chiến thắng trong cạnh tranh. Khi phân tích nguyên nhân phát triển mau chóng chỉ trong vòng 20 năm của Ngân hàng Bangkok, Trần Hữu Án chỉ ra rằng Ngân hàng Bangkok phát triển nhanh chóng là bởi chúng tôi có thể nắm mọi cơ hội để phát triển nghiệp vụ quốc tế. Trước tiên, chúng tôi mở chi nhánh tại Hồng Kông, rồi mở rộng ra Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và thế giới. Vì ngay từ ban đầu, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện quốc tế hóa, cho nên mới chiếm được phần hơn trong cuộc cạnh tranh. Hiện nay, các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu cũng đến Đông Nam Á làm ăn, nhưng họ muộn hơn chúng tôi, họ không thể nào cạnh tranh với chúng tôi được. Quý thính giả thân mến, qua những nội dung vừa rồi của chương 5, yếu tố dẫn tới thành công của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, quý thính giả đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho bản thân cũng như doanh nghiệp của mình? Và để chỉ ra một trong những gợi ý cho câu hỏi này, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương này. 13 nhỏ kết luận. Muốn xây dựng và phát triển thành công một doanh nghiệp, không nên xem nó là của riêng mình. Phân quyền ở mức độ nhất định là cơ sở của thành công. Những doanh nhân thành công nhất nhận thức rằng cần phải có một số người quản lý sản nghiệp cho mình, đưa ra vấn đề cho mình, đồng thời cung cấp kỹ năng và tri thức mà mình không thể nào có được. Người chủ doanh nghiệp thường xem mình là thần đồng, thái độ đó sẽ khiến họ không thể xoay trở khi công ty đòi hỏi phải biến đổi. Đồng thời cũng có một số doanh nhân tấn công vào lĩnh vực mới khi công ty chưa ổn định hoặc chưa chuẩn bị đầy đủ. Một vấn đề dễ dàng dẫn đến thất bại là sau khi có được thành công ban đầu, chủ doanh nghiệp nôn nóng gia tăng tốc độ, phát triển mà quên đi những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy, một nhà doanh nghiệp cần phải bình tĩnh và giữ vững tiết tấu phát triển, đó là điều hết sức quan trọng. Vâng, quý thính giả thân mến, một nhà doanh nghiệp cần phải bình tĩnh và giữ vững tiết tấu phát triển, đó là điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Và nội dung phần kết luận vừa rồi cũng đã khép lại chương 5, yếu tố dẫn tới thành công của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Để lắng nghe những nội dung tiếp theo, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trong phần sau.